Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1102, Vạn Thiên Huyền Ảnh Thân. Hướng Tông Chủ cùng Tạo Uyên, nhìn thấy Dương Trần diệt sát Hạ Khôn, cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. Bọn hắn vốn cho rằng mình đã đầy đủ xem trọng Dương Trần, có thể tuyệt đối không ngờ rằng vẫn là xem thường người sau. Hắn vậy mà mạnh mẽ như vậy. Hướng Tông Ngọc cùng Tạo Uyên liếc nhìn nhau, gian nan nuốt nước miếng một cái. Dương Trần thực lực như thế, nếu là hôm nay không ngoại trừ, ngày sau trở thành phong thiên cảnh cường giả, còn đến mức nào? Thế nhưng là bây giờ Dương Trần thân ở cách bọn họ có một khoảng cách, còn có Linh Huyền Tông Tông Chủ ở bên. Hướng Tông Chủ cùng Tạo Uyên muốn xuất thủ, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Tại U Minh Tông chiến trường tuyến ngoài cùng, còn có một người, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Người này chính là Quỷ Trưởng Lão. Hắn cắn răng lẩm bẩm, đáng chết, xem ra đoạt lại đan trận truyền thừa hy vọng càng ngày càng mong manh. Lúc trước Quỷ Trưởng Lão vì đạt được đan trận truyền thừa, chính là giảng dạy hóa thành Hàn Lâm Dương Trần huyết dục chi giáp. Thế nhưng là, để hắn không có dự liệu được chính là, Dương Trần thông qua tiểu bất điểm, vậy mà biết được nguyên bộ dục huyết chi giáp. Lúc này, Dương Trần tựa hồ có cảm ứng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía Quỷ Trưởng Lão. Lập tức trong mắt của hắn, có một cỗ lạnh lẽo hàn mang lấp lóe mà ra. Hôm nay, ngươi cũng đừng đi. Dương Trần lời nói lạnh như băng, đột nhiên truyền vang ra. Sau đó hắn chính là lật tay một cái, lấy ra bó lớn đan dược, nuốt vào trong bụng, không đợi nguyên khí khôi phục, liền dẫn theo 100,000 trượng trường kiếm màu tím, phóng tới Quỷ Trưởng Lão. Phải biết, toàn bộ chiến trường, mặc dù đầy đủ rộng lớn, tụ tập mấy ngàn vạn võ giả, có thể bằng vào bây giờ Dương Trần thực lực, bất quá là tại mấy hơi thở, liền đã tới chiến trường trung tâm nhất. Bất thình lình biến hóa, để tam đại thế lực tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Chỉ bất quá, qua trong giây lát, liền có hai cỗ cười to thanh âm đột nhiên truyền vang ra, nhanh chóng tiêu diệt tiểu tử này. Người mở miệng chính là Hướng Tông Chủ cùng Tạo Uyên. Bọn hắn tại mấy hơi thở trước đó còn tại lo lắng không có cơ hội giết Dương Trần, nhưng để bọn hắn không có nghĩ tới là người sau vậy mà chủ động đưa tới cửa. Loại này ngàn năm một thuở cơ hội tốt, lấy bọn hắn khôn khéo, há có thể bỏ lỡ. U Minh Tông cùng Huyết Linh phủ đám người nghe nói, tất cả đều hai mắt hàn quang phun trào, đặc biệt là Ngụy Phong thiên cảnh cường giả cửa, từng cái tu vi phun trào. Mà phản ứng nhanh nhất, trừ Quỷ Trưởng Lão ra không còn có thể là ai khác. Chỉ nghe hắn cười lớn một tiếng, nói, ha ha, ta hảo đồ đệ, ngươi hay là quá tự đại. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nhàn nhạt nói ra, như ngươi loại này mặt hàng cũng xứng làm sư phụ ta. Hắn hiện tại duy nhất sư tôn, hay là Mạc lão đạo cố gắng nhét cho hắn, tên là Dương Đằng. Quỷ Trưởng Lão nghe cũng không tức giận, ngược lại là dáng tươi cười càng phát nồng nặc lên. Lập tức hắn nói ra, ngươi cho rằng một chiêu diệt Hạ Khôn liền có bản lĩnh giết ta à? Hắn thấy Dương Trần coi như mạnh hơn, chỉ cần hắn không chính diện đối kháng, chỉ là kéo dài, cũng đợi đến mặt khác Ngụy Phong thiên cảnh cường giả đánh tới. Như vậy chờ đợi Dương Trần kết quả, chỉ có tử vong. Loại này tính toán, Dương Trần há có thể không biết, nhưng hắn lại là một mặt bình tĩnh, nói ra, ta sẽ cho ngươi biết, ý tưởng này đến tột cùng đến cỡ nào ngu xuẩn. Vừa dứt lời, Dương Trần thân hình đột nhiên lướt về phía Quỷ Trưởng Lão. Trong tay hắn 100,000 trượng trường kiếm màu tím cũng là chém vào mà ra. Một đạo trùng thiên kiếm khí trực tiếp phun ra ngoài, kiếm khí những nơi đi qua, không khí trực tiếp bị xé nứt ra, hình thành một đạo đen kịt vết rách. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn bị chém thành hai nửa. Quỷ trưởng lão thấy thế, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta nói qua, ngươi còn quá trẻ. Đang khi nói chuyện, quỷ trưởng lão thân hình lập tức biến mờ đi, đồng thời có hàng trăm hàng ngàn đạo hư ảnh tùy theo nổi lên, mỗi một đạo hư ảnh đều là hướng về phương hướng khác nhau phóng đi. Đám người thấy thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn biết, quỷ trưởng lão hết thảy có hai đại thành danh công pháp. Thứ nhất chính là dục huyết chi giáp, thứ hai thì là trước mắt vạn thiên huyền ảnh thân. Sau đó một loại công pháp, so với dục huyết chi giáp danh khí, còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì tại công pháp này trợ giúp phía dưới, quỷ trưởng lão từng tại mấy vị linh huyền tông ngụy phong thiên cảnh vây công phía dưới, đều là lông tóc không hao tổn đào thoát. Thậm chí có một lần, linh huyền tông tông chủ tự mình xuất thủ, cũng là không có thương tổn đến quỷ trưởng lão một cây ly. Cơ hồ là tại đồng thời, trong lúc nhất thời, cái kia đạo ngập trời kiếm khí đột nhiên lướt qua quỷ trưởng lão vừa mới nơi sống yên ổn. Cái kia đạo lưu tại nguyên địa tàn ảnh cũng là ứng thanh hóa thành hư vô. Sau đó kiếm khí rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm. Toàn bộ mặt đất vậy mà bởi vậy vỡ ra một đạo 100,000 trượng vực sâu. Vực sâu kia một mảnh đen kịt, vậy mà một chút nhìn không thấy đáy. Che giấu quỷ trưởng lão thấy thế, cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu tử, lúc này tuyệt vọng rồi a. Tiếng cười kia phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, càng khiến người ta nhìn không thấu quỷ trưởng lão vị trí. Dương Trần thấy thế, sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Nói ra, người thần pháp này không sai, ta nhìn chúng. Quỷ trưởng lão nghe nói, không khỏi mỉa mai cười một tiếng, khinh thường nói, ngươi nếu có bản sự, liền giết ta, thần pháp này tự nhiên là ngươi, có thể ngươi có bản sự kia à? Ha ha, một bên khác hướng tông chủ, cũng là bật cười một tiếng, nói, tiểu tử này, thật đúng là tự đại, đừng nói là hắn, liền ngay cả ta đều không thể tìm tới quỷ trưởng lão chân thân. Chỉ bất quá, Dương Trần nghe nói quỷ trưởng lão mà nói, lại là bật cười, nói ra, nguyên lai trên người ngươi còn có công pháp này ngọc giản. Như vậy rất tốt, dạng này ta liền có thể đem ngươi giết. Quỷ trưởng lão nghe chút lời này, sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Dương Trần một kích qua đi, không tiếp tục xuất thủ, lại là đang lo lắng cái này. Chỉ bất quá, ngắn ngủi ngu ngơ, hắn chính là phản ứng lại, nói ra, ngọc giản ta đích xác là có thể ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đang khi nói chuyện, những U Minh Tông kia cùng huyết linh phủ mặt khác ngụy phong thiên cảnh cường giả đã cách Dương Trần càng ngày càng gần, rất nhanh liền có thể đạt tới bọn hắn công kích phạm vi bên trong. Dương Trần nghe vậy, không có trả lời, hắn trong lật tay lấy ra một thanh đan dược nuốt vào. Sau đó liền đem trong tay 100,000 trượng dài kiếm, giơ lên cao cao, hung hăng hướng về tiền phương của mình chém vào mà ra. Đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều sững sờ ngốc, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, bởi vì Dương Trần trước mặt, đúng là hắn vừa mới công kích qua vị trí, nơi đó đã không có bất kỳ cái gì bóng dáng. Công kích kia nơi đây, lại là vì sao? Mọi người ở đây thời khắc nghi hoặc, đột nhiên có một tiếng kêu sợ hãi, từ Dương Trần ngay phía trước vang vọng ra, ngươi là thế nào biết vị trí của ta? Dương Trần nghe vậy, lại là cười cười, nói ra, điểm này, cũng không khó đoán, ngươi nếu muốn đạt được đan trận truyền thừa, đương nhiên sẽ không rời đi. Cho nên những cái kia thoát đi tàn ảnh bên trong, căn bản không có ngươi chân thân, mà chung quanh của ta, nơi an toàn nhất, dĩ nhiên chính là vừa mới công kích qua địa điểm. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nhưng trong lòng thì rõ ràng, tình huống thật cũng không phải là như vậy. Hắn sở dĩ có thể phát hiện quỷ trưởng lão vị trí, nhưng thật ra là Tiêu Dao Đan Hoàng vạch tới. Lúc này, Tiêu Dao Đan Hoàng còn cười trên nỗi đau của người khác, cười một tiếng. Nói, nhìn tiểu tử này còn thế nào kết thúc. Nhưng mà đám người lại là không biết việc này. Bọn hắn còn tưởng rằng, Dương Chân chính là lợi dụng đáng sợ tâm trí, đoán được quỷ trưởng lão vị trí. Cho nên, bọn hắn nhìn Dương Chân ánh mắt, tất cả đều độ biến đổi. Đặc biệt là quỷ trưởng lão. Giờ phút này càng là kinh hô liên tục, nói ra, ngươi mau dừng lại, nếu không ta cùng thân pháp, đều muốn hóa thành hư vô. Dương Trần nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không tai họa đến nhẫn không gian. Quỷ trưởng lão nghe chút lời này, lập tức há to miệng, lời kế tiếp, tất cả đều cắm ở trong cổ họng. Sau đó tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, một đạo kiếm khí bỗng nhiên quét sạch trước mặt, bạch, kiếm khí những nơi đi qua, thiên địa đều bị chia cắt thành hai nửa. Sau đó phía dưới đại địa lại lần nữa truyền ra tiếng vang ầm ầm, vực sâu kia biến càng thêm thâm trầm, đồng thời trong đó còn có từng đạo đáng sợ kiếm khí tại tàn phá bừa bãi mà ra. Đám người thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi, đồng thời bọn hắn phát hiện, tại Dương Trần chỗ công kích vị trí, có một cái cánh tay nổi lên, chính là quỷ trưởng lão cánh tay. Dương Trần vẫy tay một cái, đem trên cánh tay này nhẫn không gian mang tới, về phần cánh tay, liền nhìn cũng không nhìn một chút. Đám người nhìn thấy một màn này, nuốt ngụm nước miếng. Đối với Dương Trần khủng bố, lần nữa có rõ ràng nhận biết, gia hỏa này loại kia kinh khủng công kích, lại còn có thể điều khiển như vậy tinh chuẩn, thật bất khả tư nghị. Trọng yếu hơn là, gia hỏa này lại có thể tìm kiếm được quỷ trưởng lão chân thân. Dương Trần chém giết xong quỷ trưởng lão, chính là ngẩng đầu nhìn về phía sông về phía mình mặt khác Ngụy Phong Thiên Cảnh cường giả. Hai mắt của hắn bên trong có đáng sợ hàn mang phun ra ngoài, lập tức thanh âm nhàn nhạt vang vọng ra, không muốn chết, cứ tới. Thanh âm này mặc dù không lớn, thế nhưng là rơi vào U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ Ngụy Phong Thiên Cảnh cường giả trong tai, lại là dường như sấm sét, để bọn hắn con người tất cả đều bỗng nhiên co rụt lại, thân hình trực tiếp dừng lại, không còn dám tới gần Dương Trần nửa phần. Mọi người ở đây thấy thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, bị trước mắt một màn này triệt để rung động. Ai có thể nghĩ đến, một vị hóa linh cảnh võ giả, vậy mà có được như vậy lực uy hiếp, có thể bằng vào đơn giản một câu, để hơn 10 vị phong thiên cảnh cường giả dừng bước. Phóng nhãn toàn bộ Cổ Lan đại lục, cũng liền Dương Trần có được thực lực như vậy. Xa xa hướng tông chủ cùng Tạo Uyên, nhìn thấy một màn này về sau, không khỏi âm thầm cắn răng. Nhưng bọn hắn cũng biết, hiện tại mệnh lệnh những này Ngụy Phong Thiên Cảnh cường giả cũng là vô dụng tiến hành. Bởi vì tu luyện tới loại trình độ này cường giả, để ý nhất chính là tính mạng của mình. Không có người sẽ vì một đạo mệnh lệnh mà vứt bỏ mạng nhỏ, đáng chết. Hướng tông chủ cùng Tạo Uyên nhìn nhau, biết muốn giết Dương Trần đã không có bất luận khả năng nào, trừ phi tiểu tử này không muốn sống vọt tới trước mặt bọn hắn. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, Dương Trần thân hình lần nữa động, mà mục tiêu của hắn chính là hướng tông chủ cùng Tạo Uyên. Đám người trông thấy một màn này, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.